Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, Hiệp Khách Đảo Chìm Mất. Ba càng, Hiệp Khách Đảo, muốn chìm, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn những cái kia còn đắm chìm trong võ đạo ma chướng bên trong một đám võ giả. Trong đó có không ít gương mặt quen, tỉ như Thích Trường Trinh, Gió Đi Liệt, Nhậm Ngã Hành, Diệt Tuyệt Sư Thái, Nhạc Bất Quần chờ chút. Lần này, muốn hay không liền khiến tuyệt chủng cùng Nhạc Bất Quần mai táng tại cái này Hiệp Khách Đảo chìm mất bên trong đây, Dương Tranh trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá nghĩ lại là suy nghĩ một chút. Hai người này căn bản không tính đối thủ. Muốn đối phó hai người này, trực tiếp chém giết chính là... Không cần phiền toái như vậy, lập tức nhiệm vụ, vẫn là dẫn đầu đám người rút lui Hiệp Khách Đảo tương đối tốt. Chờ Thạch Thiếu Hiệp tỉnh lại, liền rút lui đi, Thái Huyền Kinh, bí mật phá giải, Hiệp Khách Đảo liền nhảy xuống nước tự tử. Cái này hẳn là lưu lại, Thái Huyền Kinh, cường giả kia bố trí. Dương Tranh mở miệng nói, chính nên như vậy, Long Đảo chủ gật đầu. Vì thế, Dương Tranh liền cùng hai vị đảo chủ bắt đầu đem những cái kia trầm mê tại võ đạo ma chướng bên. Trong võ giả nhất nhất đánh thức. Cái gì? Hiệp Khách Đảo muốn chìm. Điều đó không có khả năng. Đảo chủ, ngươi lừa chúng ta đúng không? Hiệp Khách Đảo đều cất tại nhiều năm như vậy. Làm sao có thể chìm mất? Đảo chủ, ta không tin. Ta muốn tiếp tục luyện công. Tà đế, người võ công cái thế, đương nhiên không cần cái này Hiệp Khách Đảo trên công phu. Thế nhưng là chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta, những cái kia bị đánh thức võ giả nguyên một đám trao mày. Đều là không tin, bất quá bọn họ thanh âm đều là im bặt mà dừng. Âm mang, một tiếng âm âm, tăng thêm lắc lư động phủ, vô cùng rõ ràng sự thực. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền khiến đám người tỉnh táo. Võ công cùng tính mạng so sánh, hiển nhiên tính mạng càng trọng yếu. Cái này, Hiệp Khách Đảo thật muốn chìm. Hiệp Khách Đảo muốn chìm. Hiệp Khách Đảo muốn chìm. Ta còn không có luyện thành võ công tuyệt thế à. Ta không đi, liền khiến ta cùng với Hiệp Khách Đảo cùng nhau chìm đi. Chốc lát trầm mặc sau. Tiếng kinh hô liên tiếp, hừ lạnh một tiếng vang lên, giống như trực tiếp đánh tại đám người trong nguyên thần. Mặc kệ là Nhậm Ngã Hành cái này chờ ma giáo giáo chủ vẫn là Thích Trường Trinh cái này chờ tuổi trẻ. Tuấn Kiệt, tất cả đều ngậm miệng không nói, bởi vì lên tiếng người là Dương Tranh. Muốn đi thì đi, không muốn đi liền chết, chấm lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Nghĩ chết, liền lưu xuống tới cùng những cái này tảng đá vụn cùng nhau bồi dưỡng đi. Nói thôi, Dương Tranh băng lãnh ánh mắt từ mặt đám người trên quét qua. Liền lược thân đi, võ công có thể không cần. Tính mạng nhất định muốn bảo toàn. Ta Nhậm Ngã Hành, không có luyện thành Hiệp Khách Đảo trên võ công. Thế nhưng là ta còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo A. Ta vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Ta rút lui, các ngươi luyện từ từ. Nhậm Ngã Hành cười lớn một tiếng. Cái thứ nhất đi theo Dương Tranh bộ pháp lược thân mà ra. Đi, Thích Trường Trinh cùng Gió Đi Liệt đối mặt một cái. Cũng là bay vút mà ra. Cái này võ công không cần cũng được. Tuyệt chủng cũng là phi thân mà ra. Lần này nàng thế nhưng là mang ỷ thiên kiếm tới. Nếu như đem ỷ thiên kiếm làm mất. Vậy liền là phái Nga Mi tội nhân. Chúng ta cũng đi. Có người dẫn đầu. Tùy tiện lại càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một phút thời gian không đến. Liền đi hơn phân nửa. Còn có người ở do dự. Cái này động phủ lại là một trận lắc lư. Những người kia cũng là cắn răng. Cực kỳ không nỡ nhìn xem này trên vách đá võ học văn tự. Cuối cùng vẫn là quay đầu. Lược thân ra động phủ. Đến cuối cùng, liền chỉ còn lại Long Mộc Đảo chủ cùng còn đang tu luyện Thạch Phá Thiên. Trên thực tế, Dương Tranh cũng không hề rời đi, mà là ẩn nấp thân hình. Giờ phút này còn tại trong động phủ. Cái này động phủ sụp đổ, hắn ngược lại là không sợ. Có hộ thể chân cương tại, cho dù cái này động phủ trong nháy mắt chìm vào trong biển, hắn cũng có thể sống, cũng có thể chạy trốn ra thăng thiên. Giờ phút này âm thầm ẩn nấp thân hình là muốn nhìn một chút Thạch Phá Thiên đang luyện thành Thái Huyền Kinh sau đến cùng có thể có nhiều đại tăng lên. Âm mang, âm mang, động phủ lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Này thạch bích trên Thái Huyền Kinh đã bắt đầu chóc ra những khoa đầu kia văn, cũng là từ thạch bích trên tách rớt xuống vỡ vụn. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh muốn đem này thạch bích thu vào Tà Đế Động Thiên. Bất quá nghĩ lại, vật này sẽ khiến võ giả lâm vào võ đạo ma chướng bên trong. Liền từ bỏ, lại là một khối lớn khắc đá chóc ra. Kém một điểm liền đập trúng Thạch Phá Thiên. Long Mộc Nhị Đào chủ xuất thủ, chặn lại này khắc đá. Mà cái này động phủ lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Những cái kia trước đó đã rời đi người, giờ phút này đã trèo lên thuyền lớn, chính chờ đợi trong động phủ mấy người. Chuyện gì xảy ra? Không thấy Tà Đế thân ảnh. Tà Đế không phải thứ một cái rời đi sao? Đúng a, Tà Đế người đây? Chẳng lẽ Tà Đế đã rời đi? Không có, hiệp khách đảo thuyền toàn bộ ở đây. Tà Đế hẳn không có rời đi, khả năng còn tại trong động phủ. Thuyền lớn trên đám người nghi hoặc nhìn qua trên đảo. Giờ phút này, cuộn sóng ngập trời, oanh kích lấy hiệp khách đảo. Mà khách đảo nội bộ phảng phất là có một đầu khổng lồ cự thú tại bò loanh quanh một loại. Toàn bộ hiệp khách đảo như cùng chỗ với gió bão vực bên trong thuyền cô độc. Phiêu diêu không thôi, lúc nào cũng có thể bị biển rộng nuốt sống. Âm mang, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hiệp khách đảo sườn đông nứt ra, một khối lớn hòn đảo trượt du trong biển, bị sóng lớn thôn phệ. Một màn này, thuyền lớn phía trên, tất cả người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại thiên nhiên cuồng bạo lực lượng trước mặt, nhân lực thực tế là quá nhỏ yếu. Tà Đế bọn họ còn không ra, chẳng lẽ muốn táng thân cái này hiệp khách đảo? Động phủ bên trong, động đất núi rung, đá rơi không ngừng, Thạch Phá Thiên còn không có tỉnh lại. Mặc kệ, chờ Thạch Thiếu Hiệp tỉnh lại. Long Đào chủ sắc mặt trầm xuống, Mộc Đào chủ cũng là lông mày ngưng trọng, gật đầu, hiệp khách đảo lập tức phải chìm vào trong biển. Cái này Thạch Phá Thiên nếu như còn không tỉnh lại, Thái Huyền Kinh, bí mật hẳn là cũng phải đi theo hiệp khách đảo cùng nhau chìm vào đáy biển sao? Ta tới đi. Hai vị đảo chủ, dành trước thuyền đi. Lúc này, Dương Tranh từ trong không khí đi ra, đối hai vị đảo chủ nói: "A, Tà Đế." Long Mộc hai vị đảo chủ đều là cả kinh. Dương Tranh vậy mà còn không có rời đi. Hai vị đảo chủ nếu như tin được ta, có thể yên tâm rời đi. Dương Tranh mỉm cười, theo nhấc tay một cái, hộ thể chân cương đem Thạch Phá Thiên bao phủ. Những cái kia đá rơi xuống khỏi tới, còn không có đến gần Thạch Phá Thiên liền không có hộ thể chân cương trực tiếp bạo thành bụi phấn. Tốt, chúng ta tin tưởng Tà Đế. Long Mộc Nhị Đào chủ đối mặt một cái, đối Dương Tranh gật đầu, liền là lướt ra đi. Thạch Phá Thiên, chấm hôm nay giúp ngươi luyện thành Thái Huyền Kinh, ngươi cầm báo đáp gì chấm đây? Dương Tranh lơ lửng không trung, hộ thể chân cương đem Thạch Phá Thiên bao phủ, chung quanh đều là đá rơi. Cái này động phủ đã động đất núi rung, tùy ơi đều có thể sụp đổ. Bất quá hắn giống như nhàn nhã dạo chơi một loại, hoàn toàn không để trong mắt. Đáng tiếc, Thạch Phá Thiên tại trạng thái tu luyện, không có trả lời hắn. Ngoại giới là hai vị đảo chủ. Hai vị đảo chủ ra tới. Tà Đế cùng này Thạch Phá Thiên đây. Mọi người thấy gặp Long Mộc hai vị đảo chủ bay tới, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Tà đế tại là Thạch thiếu hiệp hộ pháp. Long đảo chủ rơi vào trên thuyền, nói một câu, ầm mang, liền là một câu này. Này hiệp khách đảo truyền lên tới một tiếng to lớn tiếng vang. Toàn bộ hiệp khách đảo từ giữa đó nứt ra, rầm rập chìm xuống. 496 chương tiết viết thành 499. Hết sức xin lỗi, hôm nay thiếu mọi người 3 chương, nhất định bổ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.